Đấu thần, chương 823, thuyết phục nữ vương, gocchuyenaudio.com. Thì ra ma thành thành chủ nhớ thương thế giới tinh linh, đóng băng thế giới đấu thần Bắc Bộ, bốn phía đều là thế lực cường đại, phía nam có La Lan học viện khổng lồ, tây bộ chính là đấu thần điện tổng điện, những thế lực này ma tộc thật đúng là không thể trêu vào, cũng chỉ có tinh linh tộc thoạt nhìn dễ khi dễ mà thôi. Cái này tại hạ cũng không làm chủ được, Lý Dật chi tiết nói. Tiền đặt cược của thành chủ các hạ tại hạ còn cần xin ý kiến của tinh linh nữ vương bệ hạ mới có thể trả lời được. Bất quá, nếu thế giới tinh linh mà bị thua, thì vương đình sẽ vì lão nhân ra ngài tu sửa hành cung, nhưng cũng phải nói, nếu như thành chủ các hạ bất hạnh thua, cũng sẽ ở ma thành bố trí một chỗ hành cung cho tinh linh nữ vương. Ma thành thành chủ trên mặt thay đổi, nói, ta làm sao có thể thất bại, nhưng lời này còn chưa nói ra miệng, chỉ là lạnh giọng đáp ứng nói. Tự nhiên, hảo, trận đánh cuộc đấu này càng ngày càng có ý tứ. Lý Dật nhẹ nhàng vẫy tay, chuyển hướng Hắc Y điện sĩ. Điện sĩ các hạ có đồng ý đề nghị của thành chủ hay không? Hắc Y điện sĩ đã sớm tính toán rồi, ma thành thành chủ mặc dù là muốn mượn mình để kiếm chỗ tốt nhưng khách quan lên nói, 3-2, so với mình một mình độc đấu tỷ lệ thắng càng lớn hơn mấy lần. Tăng thêm 2 trận đấu, chẳng khác nào bảo hiểm của đánh cuộc cả. Chỉ có một tầng bảo hiểm là hắn tự tin có thể thắng Lý Dật, 2 tầng bảo hiểm theo Hắc Y điện sĩ hiểu về tinh linh tộc ngoại trừ người được xưng đệ nhất thiên tài thi đấu phàm gia tinh linh tựa hồ cũng không có lấy ra được cao thủ. Thế thì đồng ý như vậy, Hắc Y điện sĩ nói, cái này đổ ước tạm thời định ra như vậy, nhưng nơi này ngoại trừ thành chủ các hạ, đấu thần điện cùng tinh linh tộc, bản điện cùng Lý Dật nói đều không tính toán gì hết. Chúng ta trước đều tập hợp thành báo lên, 3 ngày sau chúng ta lại xác định đổ ước như thế nào. Tựa hồ cũng chỉ có thể làm như vậy, tuy Lý Dật xác định chỉ cần mình kiên trì tinh linh nữ vương nhất định sẽ đồng ý cho mình đánh cược một lần, Hắc Y điện sĩ chắc cũng như vậy, cho nên, đánh cuộc mặc dù chưa có xác định cuối cùng, nhưng đã chắc chắn rồi. 3 ngày sau bổn thành chủ tới, chỉ cần nội dung đổ ước không thay đổi, đến lúc đó chấp hành là được. Chờ một chút, Lý Dật thấy ma thành thành chủ muốn đi, vội vàng quát. Có thể cho ma tộc chiến sĩ lui về phía sau 10 dặm hay không, nếu ở trong này, ta cuối cùng cũng lo lắng. Ta sẽ lui 10 dặm, tinh linh quân đội cũng vậy. Một lời đã định, Lý Dật cầu còn không được. Sự tình diễn biến thành như vậy, ngược lại có chút vượt quá dự đoán của Lý Dật, nhưng bất kể như thế nào thú triều uy hiếp tạm thời giải trừ. Lúc này một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã giải quyết ma tộc đóng băng thế giới uy hiếp thì cần phải xem đổ ước một tháng sau. Trước khi về đến tinh linh vương đình, Lý Dật tính toán lựa chọn nhân tuyển thứ 3. Trừ mình cùng thi đấu phàm gia, trong đầu hắn cũng chưa có chọn người thích hợp. Đối phương Hắc Y điện sĩ, ma thành thành chủ cơ bản định rồi, hắn và thi đấu phàm toàn lực phần thắng cũng không phải quá lớn. Thật sự không được, để ta lên đi. Nhìn thấy Lý Dật nghĩ đầu muốn vỡ tung, Cung Vô Song nói. Nếu như chắc thắng 2 trận đầu thì Lý Dật sớm đã chọn nàng thi đấu trận thứ 3 rồi. Cung Vô Song chỉ là đấu tôn cường giả, đối phương. gocchuyenaudio.com Đấu thánh cường giả cả đống, mà ngay cả đấu thần điện tổng điện chủ đánh trận thứ 3 cũng chưa biết chừng, dưới loại tình huống này, Cung Vô Song nếu không thắng thì coi như xong, chỉ sợ còn nguy hiểm tánh mạng, đây là chuyện mà Lý Dật không muốn mạo hiểm. Còn có 1 tháng thời gian, ta nhất định sẽ tìm được nhân tuyển phù hợp. Lý Dật đương nhiên cũng sẽ không ngốc nói Cung Vô Song không đủ tư cách. Nhưng Cung Vô Song cũng hiểu ý của Lý Dật không vui nói. Xem thường ta có phải là không đủ tư cách sao? Đương nhiên không phải, Vô Song thì thật lợi hại, năm đó ở Thiên Phong đế quốc đánh cho ta răng rơi đầy đất thiếu chút nữa chết trong tay ngươi, tại hạ như thế nào xem thường. Trên đường đi trời sáng tưng bừng, cảnh đẹp tưng bừng, lúc này hắn cũng không cần phải suy nghĩ, hưởng thụ cảnh đẹp cùng mỹ nữ bên cạnh. Chàng xem thường ta, năm đó chàng là đấu vương, ta chính là đấu hoàng, hiện tại chàng là đấu thánh, ta còn là đấu tôn, ý tứ này có phải là... Cung Vô Song cả giận nói. Vô Song, nàng cũng đừng quên, nàng tấn chức đấu hoàng cường giả còn có công lao của ta, nếu không cùng ta liều mạng không ngớt, nàng cũng sẽ không đột nhiên tấn cấp. Ai, chuyện cũ như khói rồi. Không nghĩ tới năm đó ở trong động đánh cho ngươi sống ta chết, hiện tại ở trên giường đánh cho ta sống ngươi chết. Lưu manh, xem đánh, cùng Vô Song đỏ mặt lên, vừa dùng lực không gian ba động thoáng kịch liệt đuổi theo Lý Dật. Trên giường đánh cho ngươi sống ta chết cũng không phải lần một lần hai, nhưng dù sao chưa có chính thức lập gia đình, Cung Vô Song vẫn còn tâm tính thiếu nữ. Ta nói không có nói sai. Lý Dật cũng hơi ra tốc, 2 đạo nhân ảnh ngự không mà đi, một trước một sau, trông rất là phiêu dật tiêu sái. Tuy mặt ngoài thoải mái, trong nội tâm Lý Dật cũng không thoải mái chút nào. Tinh linh Vương Đình ở trong tầm mắt, hắn cần phải báo cáo tinh linh nữ vương về việc quyết đấu, nếu nàng hỏi ba người xuất chiến, thì hắn nên đáp lại thế nào? Nếu như đáp không được, hoặc là đưa nhân tuyển làm cho nữ vương lo lắng, nữ vương cũng không thể yên tâm đem vận mệnh thế giới tinh linh giao cho hắn. Tin tức Lý Dật trở lại Vương Đình rất nhanh làm cho tinh linh tộc nhân vây xem, mọi người tinh linh tộc rất quan tâm đến tình hình tinh linh chiến sĩ có thể chống chọi được thú triều hay không. Tại sân rộng Vương Đình, Lý Dật phát biểu đầy nhiệt huyết đem tình huống tinh linh tộc đánh lui thú triều tiến công nói qua một lần, đương nhiên, hắn cũng thêm thắt ít nhiều. Nhưng trận diễn thuyết này làm cho tinh linh tộc yên ổn xuống, khắp nơi mọi người đều vui sướng vô cùng. Hiện tại, rời khỏi sân rộng Vương Đình náo nhiệt, Lý Dật đi về phía tinh linh nữ vương yêu nhã mà không mất phong phạm vương giả. Tinh linh nữ vương lúc này tiểu tụy vài phần, chứng tỏ mấy ngày nay cuộc sống tinh linh nữ vương cũng không thể bình an gì. Lý Dật tình huống thật sự y tốt như vậy sao? Tinh linh nữ vương khôn khéo hơn người, đương nhiên sẽ không đem nội dung Lý Dật diễn thuyết toàn bộ là sự thật. Chúng ta đánh bại một lần thú triều, đây là sự thật. Lý Dật cẩn thận đáp. Tuy nhiên chúng ta mất đi hơn 200 chiến sĩ, nhưng chúng ta đã sáng tạo kỳ tích đấu thần lịch sử đại lục chưa từng có một lần chống lại thú triều mà trả cái giá thấp như vậy. Tốt lắm, không cần nói chiến tích với ta. Ta muốn biết chính là thú triều tại sao phải dừng lại. Nữ nhân khôn, gocchuyenaudio.com, khéo quả nhiên không dễ lừa, các nàng rất giỏi về bắt lấy CT âm lý. Lý Dật không muốn đem chuyện chính mình giả trang thành ẩn thế cường giả nói ra, bởi vì nếu nói ra thì sẽ phải nói đến chuyện đóng băng thế giới cùng chuyện La Lan học viện tổ chức thành đoàn thể. Thì chuyện rất khó chấm dứt, ta nghĩ tinh linh chiến sĩ rất là kiên cường, ma tộc cũng phải cảm thấy sợ hãi đi. Lý do như vậy tinh linh nữ vương cho dù không tin cũng phản bác không được, thử hỏi cái đế vương nào lại trước mặt thống suất chối bỏ chiến sĩ chính mình anh dũng, hơn nữa còn tại tình huống vừa đánh thắng trận. Được rồi, chúng ta thắng lợi, đây là sự thật. Tinh linh nữ vương chủ đề vừa chuyển, như vậy kế tiếp, ta nghĩ ngài nhất định có chuyện trọng muốn báo cáo ta. Nữ vương bệ hạ sáng suốt là như vậy, về thú triều lần này ta đã điều tra rõ ràng. Đấu thần điện cùng đóng băng thế giới ma thành thành chủ liên thủ. Đấu thần điện muốn lợi dụng thú triều tạo ra chính biến, để Yua trưởng lão leo lên nữ vương, mà một bộ phận giao dịch chính là Yua giao ta cho đấu thần điện. Như vậy ma thành bọn họ có chỗ tốt gì? Đây là sự tình trọng điểm, ma thành đối với thế giới tinh linh sản vật đã sớm thèm thuồng từ lâu rồi, mục đích của bọn hắn phi thường âm hiểm, muốn khống chế cả thế giới tinh linh, tiêu diệt tinh linh tộc. Tinh linh nữ vương biến sắc, thì ra là thế, thoáng dừng lại, lập tức nhạy cảm nói. Đã như vậy, ma tộc sao có thể từ bỏ ý đồ, bọn họ nhất định còn có thể lần nữa phát động công kích. Đúng, Lý Dật hồi đáp, bất quá bây giờ ngược lại có một cái cơ hội một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã. Người nói, đấu thần điện cùng ma thành thành chủ nguyện ý cùng ta định ra đổ ước, song phương phái ra ba vị cường giả quyết đấu, ba cục hai thắng. Đánh cuộc đấu, việc này liên quan đến ta tinh linh tộc ngàn vạn tộc nhân, há có thể qua loa như thế? Vấn đề là nếu như chúng ta có thể thắng cuộc đấu, là có thể tránh khỏi hàng vạn tinh linh chiến sĩ hy sinh đổ máu. Lý Dật không khách khí phản bác nói, cùng với hàng vạn tinh linh chiến sĩ cùng ma thú quân đoàn đánh cuộc còn không bằng tìm ra ba cường giả cùng bọn họ đánh cuộc. Dù cho đánh cuộc thất bại, ai nói chúng ta sẽ mất quyền lợi. Lý Dật nói lời này tuy có điểm vô lại, nhưng là đả động đến điểm mấu chốt của tinh linh nữ vương. Lý Dật nói không sai, chống lại thú triều kỳ thật chính là cuộc đấu của mấy vạn tinh linh chiến sĩ cùng ma tộc. Tinh linh nữ vương cũng không phải là người không có suy nghĩ, cho nên hỏi đến mấu chốt của vấn đề. Như vậy, người đối với đánh cuộc thắng lợi, nắm chắc được bao nhiêu phần? Nắm chắc không quá lớn, Lý Dật thành thực nói, bởi vì người thứ ba tham gia đánh cuộc đấu chưa có tìm được. Điều này làm cho người buồn bực nhưng là sự thật. Người nói tinh linh tộc không thấy một người có thể chống lại đấu thần điện ma pháp sư hoặc là cung tiến thủ sao? Nữ vương rõ ràng có chút mất hứng, mọi người ánh mắt kiến thức bất đồng, tại trong mắt nữ vương, tinh linh tộc tộc cường giả như Vân, nhiều thiên phú ma pháp sư cung tiến thủ như vậy chẳng lẽ khó khăn tìm một người sao? Đương nhiên không phải, chỉ là trận đánh cuộc này quan hệ quá trọng yếu, chẳng những quan hệ đến vận mệnh của ta cũng quan hệ đến cả thế giới tinh linh, người ta muốn tìm, phải là tuyệt đối. gocchuyenaudio.com Cường giả, mà không phải cường giả bình thường, bởi vì đối phương, bọn họ cũng sẽ phái ra cường giả mạnh nhất. Lời này tuy không quá xuôi tai, nhưng vẫn làm cho tinh linh nữ vương thỏa mãn, cái ý này nói rõ Lý Dật cũng không phải đem nhẹ vận mệnh thế giới tinh linh tùy tiện áp tại trên người nào. ngài thi đấu phàm có phần thắng không, chỉ cần các ngươi thắng, như vậy người thứ ba có quan trọng nữa hay không? Ta không nghĩ lừa gạt ngài, tôn kính nữ vương bệ hạ, ta cùng thi đấu phàm, đều không có nắm chắc tất thắng. Bởi vì đối thủ đấu thần điện đấu thanh hắc y điện sĩ cùng ma thành thành chủ, về phần người thứ ba ta nghĩ, bọn họ rất có thể phái ra đấu thần điện tổng điện chủ. Lời nói này làm cho tinh linh nữ vương lo lắng, nhưng Lý Giật thật nói ra, làm cho tinh linh nữ vương tín nhiệm. Nhận thấy khả năng thất bại mới tìm được thắng lợi cuối cùng, ta cho phép ngài đại biểu tinh linh tộc tiến hành cuộc đấu. Nhưng, vì tinh linh tộc vô số sinh linh, không cần biết biện pháp gì, các ngươi nhất định phải thắng. Rõ ràng là đồng ý, nữ vương tín nhiệm, làm Lý Giật áp lực rất lớn. Nếu như chỉ là vận mệnh cá nhân, Lý Giật cũng không phải quá để ý, chính mình cũng không tính toán tại đấu thần tạo dựng tấm gương đạo đức, cho dù toàn bộ nhân vật nổi danh tại đấu thần đại lục chứng kiến, hắn cũng không quan tâm. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, trên bờ vai hắn, là toàn bộ vận mệnh của tinh linh tộc. Cách chương.